Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Florentino Arista một mặt vẫn chờ đợi ngày Femina D'Asta quay về, một mặt anh cũng không bỏ qua cơ hội yêu đương với những phụ nữ nhờ anh viết thư hộ. Trong số đó phải kể đến tình yêu mãnh liệt mà bà Ausencia Santander sắp xỉ 50 tuổi dành cho anh. Đây không phải là thứ tình yêu theo nghĩa thông thường mà cả hai đều có mục đích. Với bà Ausencia thì là sự thỏa mãn thể xác khi không được sống bên chồng. Còn với Florentino, phần vì thỏa mãn về mặt tình cảm, phần vì anh muốn quên đi quá khứ và những ngày tươi đẹp mà anh ở bên Femina. Hai con người cô đơn đã thường xuyên gặp nhau để trao cho nhau thứ tình yêu bùng cháy. Tuy nhiên, những sự gặp gỡ chóng vánh đó dần dần gây cho Florentino sự nhàm chán. Anh muốn tìm niềm vui sự khoái lạc với người con gái khác, và mong muốn ấy đã trở thành hiện thực khi anh tham dự đêm hội hóa trang ở quảng trường hải quan. Anh bất ngờ làm quen với Leona Castiani khi cô đóng giả là người bệnh với mái tóc vàng xõa ngang vai. Cô đã chinh phục được Florentino ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, đằng sau ánh mắt đầy quyến rũ ấy là cả một kế hoạch đã được sắp đặt mà Florentino không thể ngờ tới được. Vậy kế hoạch đó là gì? Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Leona Cassiani có một biệt tài danh ma trong việc điều hành các chuyện kín và bao giờ cũng biết dừng đúng lúc. Cô là người có năng lực, tính tình thầm lặng và trí thông minh ngọt ngào. Nhưng khi cần thiết, nhất là khi tâm hồn đau khổ, thì cô rũ bỏ hết mọi ràng buộc để trở thành một con người thô bạo. Nhưng chưa bao giờ cô nổi giận vì mình và cho mình. Mục đích duy nhất của đời cô là bằng bất cứ giá nào cũng phải quét cho sạch những cản trở trên cái thang danh vọng, kể cả máu, nếu không có biện pháp nào khác tốt hơn để cho Florentino Arisa bước lên địa vị từng dự định mà anh không hề tính toán kỹ đến sức mạnh của chính mình. Dĩ nhiên, Leona Cassiani làm điều đó bằng tất cả mọi hình thức với một khát vọng quyền lực không gì có thể đè bẹp nổi của cô. Nhưng thực ra, cô làm với một ý thức rõ ràng rằng mình làm chỉ cho anh mà thôi. Quyết tâm của cô là thế, đến mức chính anh chàng Florentino Arisa cũng bị mất phương hướng hành động, và trong một thời điểm bất hạnh, anh định cản bước cô gái bởi cứ nghĩ rằng cô ta đang cản bước mình. Leona Cassiani đã đặt anh vào đúng vị trí của mình. Xin anh đừng tưởng nhầm. Cô nói với anh, em sẽ từ bỏ mọi thứ này nếu anh muốn, nhưng anh hãy nghĩ cho kỹ đã. Florentino Arisa quả thật vẫn chưa bao giờ nghĩ tới lúc này đã phải suy nghĩ cho thật chín chắn những khả năng cho phép và đã trao cho cô vũ khí của anh. Sự thật là trong hoàn cảnh những cuộc tranh giành nội bộ diễn ra một cách thầm lặng trong hãng kinh doanh thường xuyên có khủng hoảng, trong hoàn cảnh những thất bại nặng nề diễn ra trong việc săn lùng tình yêu không mệt mỏi của anh, và trong hoàn cảnh hình ảnh của Femina D'Asta ngày càng mờ nhạt đi. chính anh chàng Florentino Arisa lại không có lấy một giây phút bình yên trong tâm hồn mình trước hình ảnh rực rỡ của người phụ nữ da đen dữ dằn, đội lốt con vật, thân hình bê bết bùn và tình yêu. Đến mức nhiều lần trong thâm tâm, anh từng đau khổ lấy làm tiếc rằng cô gái lại không làm cái nghề mà anh đã nghĩ ở buổi chiều quen nhau đầu tiên, để với nguyên tắc ứng xử của mình xóa sạch vết tích và có thể ngủ với cô, cho dù phải trả giá bằng những hạt vàng cốm cũng vui lòng. Bởi Leona Cassiani vẫn cứ là cô gái anh gặp trên xe khách buổi chiều ấy. Cô vẫn mặc những bộ váy áo kêu sột soạt, vẫn đội những chiếc khăn đầy sắc màu, vẫn đeo những vòng tay làm bằng xương, những vòng cổ và nhẫn đeo tay làm bằng đá giàng ngọc. Vẫn là một cô gái dạn dĩ ở ngoài đường. Sự thay đổi rất ít ỏi mà năm tháng qua đi để lại dấu ấn trên diện mạo của cô, đó là hậu quả những công việc cô làm vì lợi ích của anh. Cô đi trong lứa tuổi chín chắn nhất, rực rỡ nhất. Những niềm vui hân hoan của đàn bà trong cô càng sôi động hơn, và cơ thể người phi hăng say của cô ngày càng săn chắc hơn. Florentino Arisa không tự quay trở lại thời kỳ 10 năm trước đây để bằng cách ấy chuộc lại khuyết điểm ban đầu của mình. Cô gái làm tất cả để giúp anh trên mọi phương diện, nhưng đã không hề giúp anh trong phương diện tình yêu. Có một đêm ở lại làm việc đến khuya, như lâu nay vẫn như thế, kể từ sau khi bà Transito Arisa qua đời. Florentino Arisa lúc ra về, nhìn thấy trong phòng làm việc của Leona Cassiani đèn vẫn thắp sáng. Anh mở cửa mà không hề gõ xin phép và thấy cô gái vẫn một mình bên bàn viết, vẻ trầm tư, mắt đeo cặp kính mới cho cô diện mạo của một viện sĩ hàn lâm. Với một cú giật mình đầy thú vị, Florentino Arisa nhận ra rằng chỉ có hai người, anh và cô trong phòng, còn ở bên ngoài là bến cảng vắng bóng người. Thành phố im lìm như đang ngủ, đêm vĩnh hằng trùm lên mặt biển sợ sệt, tiếng còi buồn rú lên ở ngoài khơi của chiếc tàu cập bến chậm hơn một giờ. Anh đứng, hai tay chống háng như điệu bộ từng làm trước đây trên con đường hẹp Candilio, để chặn bước cô. Bây giờ Florentino Arisa làm lại điệu bộ ấy, chỉ là để cô khỏi nhận ra đầu gối anh đã không còn săn chắc như xưa. Leona của lòng anh, em hãy nói đi, nói cho anh biết, đến bao giờ chúng ta thoát ra khỏi tình trạng hiện nay? Cô gái bình tĩnh gỡ kính ra, vẫn tự chủ tuyệt đối và với nụ cười rạng rỡ chiếu sáng tâm hồn anh, chưa bao giờ cô xưng hô sảm sỡ với anh. Ôi, Florentino Arisa thân mến, cô nói, đã 10 năm nay em ngồi ở đây để đợi anh hỏi điều đó đấy. Đã chậm mất rồi, thời cơ đã qua đi cùng với cô gái ngồi trên xe khách do lừa kéo. Thời cơ ấy luôn ở bên cạnh cô gái trên chính chiếc ghế cô ngồi, nhưng bây giờ nó đã vĩnh viễn qua đi. Sự thật là, sau biết bao trò danh ma kín đáo cô từng làm vì anh, sau bao việc nhơ nhuốc cô từng chịu đựng thay cho anh, bây giờ cô đã đi xa hơn anh rất nhiều trong cuộc đời. Và hiện đang ở một thời điểm còn xa hơn rất nhiều so với cuộc đời anh. Cô yêu anh quá, đến mức đáng lẽ để đánh lừa anh thì cô lại muốn tiếp tục làm ra vẻ yêu anh nhiều hơn, dù có phải để anh biết qua một hình thức bất ngờ nhất, đau khổ nhất. Đừng, cô bảo, em có cảm tưởng nếu nằm bên anh sẽ như nằm cạnh đứa con trai mà chẳng bao giờ em có được. Florentino Arisa cảm thấy ớn xương sống trước câu trả lời ấy. Anh nhận ra rằng câu nói cuối cùng kia chưa chắc đã là của cô. Nghĩ rằng khi một người đàn bà nói không thì họ đang đợi anh phải van nài trước khi họ có quyết định ngược lại. Nhưng với cô thì lại khác. Không thể chơi trò mạo hiểm để nhầm lẫn đến lần thứ hai. Anh rút lui một cách vui vẻ, thậm chí còn cảm thấy thú vị. Vì đối với cô, chuyện này thật chẳng dễ dàng. Từ đêm ấy trở đi, bất cứ lúc nào bọn họ có dịp đứng trong bóng tối, dục vọng xác thịt trong con người Florentino Arisa cũng tan biến đi, mà anh không hề cảm thấy cay đắng. Và anh hiểu rằng, người ta có thể là bạn của một người đàn bà mà không cần phải ăn nằm với họ. Leona Cassiani là người duy nhất mà Florentino Arisa có thể nói cho biết chuyện thầm kín giữa anh với Fabinadasa. Số rất ít những người biết chuyện này đã bắt đầu quên rồi. Họ quên vì những lý do có sức mạnh lớn nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ba người trong số ít ỏi ấy đã mang điều bí mật kia xuống mồ. Bà mẹ anh thì là từ trước khi chết đã xóa câu chuyện này khỏi trí nhớ. Gala Placidia là hai, vốn là người phục vụ Fabinadasa như hầu hạ con gái mình. Và bà Escolasticadasa không thể quên được là ba, người đã mang đến cho anh bức thư tình đựng trong ví da mà anh nhận được lần đầu tiên trong đời và là người đã không thể tiếp tục sống thêm rất nhiều năm sau. Lorenzo Dasa, người mà lúc này anh không biết đích xác còn sống hay đã chết, có thể lộ chuyện này ra với mẹ bề trên Franca de la Luz với hy vọng bà ta sẽ không đuổi học con gái mình. Nhưng có rất ít khả năng ông ta đi tuyên truyền nó. Chỉ còn lại 11 nhân viên điện báo ở cái tỉnh xa xôi của Hildebranda Sanchez. Những người nhận những bức điện có ghi rõ họ tên và địa chỉ chính xác của anh. Và sau hết là Hildebranda Sanchez và 7 chị họ ương bướng của cô ta. Florentino Arisa quên mất rằng bác sĩ Juvenal Urbino có thể cùng ở trong số những người biết chuyện thầm kín ấy. Hildebranda Sanchez đã làm cho bác sĩ biết chuyện hai người trong chuyến đến thăm thành phố lần đầu tiên, nhưng cô đã để lộ chuyện dưới hình thức hết sức ngẫu nhiên và trong thời điểm bất ngờ nhất, đến mức bác sĩ Juvenal Urbino có thể nghe tai này liền để lọt ra tai kia như cô ta nghĩ, mà đúng hơn bác sĩ chẳng thèm để ý. Đúng vậy, Hildebranda Sanchez từng nhắc đến Florentino Arisa như là một trong những nhà thơ đang mai danh ẩn tích, mà theo cô đủ khả năng giật giải trong các dạ hội thơ ca. Bác sĩ Juvenal Urbino vất vả lắm vẫn không nhớ ra Florentino Arisa là ai, và cô nói với bác sĩ bằng thái độ chẳng vô tình chút nào, nhưng cũng không có manh tâm rằng đó là người yêu duy nhất của Fabinadasa trước khi cô lấy chồng. Cô nói với bác sĩ rằng đó là một tình yêu hết sức ngây thơ và nhất thời đến mức chỉ là một ký ức để làm mủi lòng người mà thôi. Bác sĩ Juvenal Urbino cãi lại mà chẳng hề nhìn cô. Tôi không hề biết cái anh chàng ấy lại là nhà thơ kia đấy. Nói xong ngài quên luôn, cũng như ngài từng quên biết bao nhiêu chuyện khác bởi vì nghề nghiệp của ngài buộc ngài phải nhanh chóng quên những gì cần phải quên. Florentino Arisa nhận thấy những người biết chuyện thầm kín giữa mình và Fabinadasa, trừ mẹ anh ra, đều thuộc về phía Fabinadasa. Về phía anh, chỉ mỗi một mình anh với sự bức bối cần phải được chia sẻ với một ai đó. Nhưng cho đến lúc này, chưa một ai đáng mặt để anh tin cẩn. Leona Cassiani là người duy nhất có thể tin tưởng được và anh chỉ chờ dịp và đang tìm cách thức hợp lý nhất thổ lộ chuyện riêng tư với cô. Anh đang suy nghĩ để tìm dịp, thì có một buổi chiều mùa hè oi nóng, bác sĩ Juvenal Urbino trèo lên cầu thang dốc của hãng tàu thủy Caribe. Cứ mỗi bậc, ngài lại dừng một lát, cố chịu cái nóng như thiêu đốt lúc 3 giờ chiều. Rồi ngài thở dốc xuất hiện ở phòng làm việc của Florentino Arisa, người đẫm mồ hôi tới tận ống quần, nói như đứt hơi. Tôi nghĩ rằng có lẽ trời sắp nổi bão mất. Rất nhiều lần Florentino Arisa nhìn thấy ngài có mặt ở đây tìm ông chú Lê ông 12, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình có cảm giác đến lạ rằng việc có mặt của bác sĩ lần này dứt khoát liên quan tới một chuyện gì đó của cuộc đời anh. Đó cũng là thời kỳ bác sĩ Juvenal Urbino đã vượt qua được những chặng đường hiểm hóc trong nghề nghiệp để khẳng định vị trí. Và hiện đang như là một gã ăn mày, tay cầm mũ, đi gõ hết cửa này đến cửa khác để quyên góp sự ủng hộ cho các viện nghệ thuật của mình. Một trong số những người hào hiệp đóng góp cho ngài bao giờ cũng là ông chú Lê ông 12, người vào đúng lúc này vừa mới chợp mắt để ngủ trưa trong vòng 10 phút đồng hồ ngay trên chiếc ghế lò xo đặt cạnh bàn viết. Florentino Arisa đề nghị bác sĩ Juvenal Urbino hãy làm ơn đợi một lát ngay tại phòng làm việc của anh, một phòng ăn thông với phòng làm việc của ông chú Lê Ông 12, và về một khía cạnh nào đó, nó còn là phòng chờ của khách trước khi vào tiếp kiến vị chủ hãng tàu thủy. Họ đã từng gặp nhau trong nhiều dịp, nhưng chưa bao giờ lại giáp mặt nhau như vậy, có thể nói là mặt đối mặt. Và Florentino Arisa có cảm giác thầm lặng rằng mình như đang muốn buồn nôn. Cuộc gặp gỡ kéo dài 10 phút, nhưng đó là 10 phút dài đằng đẵng, tưởng như không bao giờ kết thúc. Trong đó Florentino Arisa đã 3 lần hy vọng ông chú mình thức dậy sớm hơn thường lệ, và cũng đã nhiều lần anh nhắc chiếc phích đựng cà phê đen lên. Bác sĩ Juvenal Urbino không nhận uống một tách nào cả. Ngài bảo cà phê là của độc hại. Rồi ngài vẫn tiếp tục nói về một đề tài mà không nghĩ rằng người kia có nghe không. Florentino Arisa không tài nào chịu nổi cái phong cách khác người rất tự nhiên của ngài, cách nói lưu loát và dùng chữ chọn lựa của ngài. Cái cách tu từ của ngài rất khéo léo, đến mức những từ nhạt nhẽo nhất qua miệng ngài cũng có ý nghĩa bản chất, dường như chỉ vì chúng được ngài nói ra. Bỗng nhiên bác sĩ lái câu chuyện một cách thật bất ngờ. Ông có thích âm nhạc không? Florentino Arisa thực tình đã tham dự biết bao buổi hòa nhạc và các lần trình diễn nhạc kịch từng được tổ chức ở thành phố. Nhưng anh cảm thấy mình không đủ khả năng tiếp tục một cuộc nói chuyện về âm nhạc có tính chất phê bình hoặc trao đổi nhận xét cá nhân. Anh thích và tiếp thu âm nhạc hiện đại rất nhạy bén, nhất là nhạc van trữ tình, vốn có một nét tương đồng nào đấy với những bản nhạc do chính anh sáng tác từ hồi còn trẻ, hoặc với những vần thơ của riêng mình. Đó là điều không thể nào từ chối được. Anh chỉ cần nghe qua một lần thôi, và ngay sau đó, không một sức mạnh nào của Thượng Đế có thể dập tắt dòng âm nhạc ấy cứ vang lên trong tâm tưởng anh nhiều đêm trường. Nhưng đó không phải là một câu trả lời nghiêm chỉnh cho một câu hỏi nghiêm chỉnh của một nhà chuyên môn. Tôi thích Garden, anh trả lời. Bác sĩ Juvenal Urbino hiểu anh. Vâng, tôi đã nghe rồi, ngài nói. Đúng là nhạc mốt đấy. Và thế là ngài từ bỏ việc kể lại một cách chi tiết những kế hoạch mới của mình mà ngài sẽ thực hiện bằng được, không cần tới sự bảo trợ chính thức của chính quyền. Ngài nói để anh nhận ra tính chất kém cỏi đến mùi lòng của những vở kịch cho đến giờ có thể vẫn được duy trì. Và ngài nói về những vở diễn tuyệt vời của thế kỷ trước. Quả có như vậy. Một năm nay, ngài bán cổ phiếu để vời gánh hát bộ ba Cotto Casantibo đến nhà hát kịch, và không một vị nào trong chính quyền thành phố biết họ là ai, trong khi chính trong tháng ấy, chỗ ngồi đã được bán hết nhẵn cho khán giả đi xem gánh hát kịch trinh thám của Ramon, xem đoàn hài kịch của Don Manolo de la Presa, xem nhóm Sante Nerat, những nghệ sĩ thay đổi hóa trang nhanh không thể tưởng được, đã thay y phục ngay trên sân khấu vào lúc ánh chớp xanh lè lóe sáng. Xem nghệ sĩ Danisher Dantang mà người ta quảng cáo là vũ nữ cổ của Poliet Benjens. Xem đến cả anh chàng Uso đáng sợ, một người khỏe mạnh xứ Basque từng đánh nhau tay không với con bò tót hung dữ, loại bò quen trọ nhau. Tuy nhiên, cũng chẳng nên tự ca thán làm gì, một khi chính những người Âu đang làm gương trong việc dấn thêm một bước nữa vào các cuộc chiến dã man, trong khi chúng ta bắt đầu bước vào thời kỳ hòa bình sau 9 cuộc nội chiến liên miên trong một nửa thế kỷ, mà nếu nhìn nhận cho kỹ thì chúng chỉ có thể là một mà thôi. Bao giờ cũng chỉ là một cuộc chiến tranh duy nhất mà thôi. Sự kiện duy nhất trong cái bài diễn văn hào hứng kia khiến Florentino Arisa phải để ý là khả năng làm sống lại những dạo hội thơ ca, một trong những chiến tích vang dội nhất và bền lâu nhất trong số những công việc bác sĩ Juvenal Urbino từng chủ liệu trong quá khứ. Anh phải cắn lưỡi thật đau để khỏi buột miệng kể cho ngài biết rằng chính anh là một người tham gia đầy nhiệt tình của cuộc thi hàng năm, từng hấp dẫn và lôi kéo những nhà thơ lừng danh nhất, không chỉ các nhà thơ trong nước mà còn có cả những nhà thơ thuộc khu vực Caribe. Hầu như câu chuyện vừa mới bắt đầu thì hơi nóng trong không khí bỗng trở lạnh ngay tức khắc. Một cơn gió lốc xô ập các cánh cửa và cửa sổ, khiến chúng đập thình thình vào phòng làm việc, rung chuyển chao đảo đến tận nền móng, tựa như cây đèn đến đang lung lay. Bác sĩ Juvenal Urbino dường như không nhận ra cơn gió ập đến bất thình lình. Ngài nói để phân biệt nó với những cơn bão hồi tháng 7. Rồi bỗng nhiên, ngài nói về bà vợ mình. Ngài không chỉ ca ngợi Fermina Daza như là một người cộng sự nhiệt tình, mà còn là linh hồn của các công việc của mình. Ngài bảo, nếu không có bà nhà tôi, thì tôi sẽ chẳng là ai trong cõi đời này. Florentino Arisa nghe ngài nói, trong lúc cố giữ vẻ bình thản, và thỉnh thoảng anh gật gật đầu tỏ ý tán thưởng, không dám ho he nói lấy một lời, vì anh sợ giọng nói của mình sẽ phàn lại mình. Tuy nhiên, chỉ thêm hai hoặc ba câu nói nữa cũng đủ để cho anh hiểu rằng, trong hoàn cảnh bận nhiều việc, bác sĩ Juvenal Urbino vẫn còn đủ thời gian để chăm sóc đến người vợ rất chu đáo như chính sự chu đáo của anh, và sự thật này khiến tâm hồn anh nhức nhối. Nhưng anh không thể phản ứng như ý muốn của mình, bởi vì lúc này, trái tim mách bảo anh biết một trong những hành động tội lỗi của bọn gái điếm từng tác động trực tiếp đến trái tim. Nó cho anh thấy rõ rằng, anh và người đàn ông kia vốn lúc nào cũng có kẻ thù riêng, rằng anh và người đàn ông kia là những nạn nhân của chính một số phận, và họ cùng chia sẻ cái ngẫu nhiên của một nỗi đam mê chung. Hai con bò mộng cùng bị buộc dưới chính một cái ách. Lần đầu tiên trong 20 năm liên tục chờ đợi, Florentino Arisa không thể chịu nổi cái đau nhói nhói trong tim mình. Người đàn ông đáng kính kia cần phải chết để anh là người được hưởng hạnh phúc. Cơn bão đã đi xa, nhưng chỉ trong vòng 15 phút đồng hồ, nó đã làm tốc mái những ngôi nhà ở các xóm thợ quanh đầm lầy và phá sập nhà của một nửa thành phố. Lại một lần nữa, bác sĩ Juvenal Urbino hài lòng trước tấm lòng hào hiệp của ông chú Lê Ông 12, và ngài ra về ngay, không đợi mưa tạnh hẳn, và mang đi luôn cả chiếc ô của cá nhân Florentino Arisa cho mượn để ngài ra tới chỗ xe đợi. Nhưng anh không hề quan tâm đòi lại, mà còn cảm thấy vui, bởi Fermina Daza sẽ phải nghĩ ngợi khi biết ai là chủ của chiếc ô. Trong lúc đang bàng hoàng trước cuộc nói chuyện đầy cảm kích, thì Leona Cassiani đi qua phòng làm việc, và anh cảm thấy đây là dịp duy nhất để thổ lộ chuyện thầm kín mà không cần phải băn khoăn thêm nữa. Và việc này giống như thể việc khạc ra được một vật nghẹn nơi cổ. Bây giờ, hay chẳng bao giờ thổ lộ chuyện riêng tư với cô. Anh bắt đầu hỏi cô nghĩ gì về con người bác sĩ Juvenal Urbino. Cô gái không cần phải suy nghĩ đã trả lời anh ngay. Đó là một người làm rất nhiều việc, có lẽ còn quá nhiều việc. Nhưng em nghĩ rằng không một ai biết bụng dạ ông ta ra làm sao. Sau đó cô đăm chiêu lấy hàm răng đều đặn của người đàn bà da đen, cắn nát chiếc tẩy. Và cuối cùng cô nhún vai để xua đi một vấn đề vô tình gây nên. Có lẽ chính vì thế mà ông ta làm biết bao nhiêu việc, cô nói, làm để khỏi phải nghĩ mà. Florentino Arisa định bụng lưu ý cô, điều khiến anh đau lòng là ông ta cần phải chết. Cô nói, trên thế gian này ai mà chẳng phải chết. Đành vậy, anh nói, nhưng lão này cần phải chết trước tất cả mọi người. Cô gái chẳng hiểu gì cả. Cô lại nhún vai chẳng nói chẳng rằng, rồi bỏ đi. Thế là Florentino Arisa biết chắc rằng, trong một đêm tương lai nào đó, trên chiếc giường hạnh phúc cùng Fermina Daza, anh sẽ kể cho người yêu biết rằng, anh không hề thổ lộ chuyện kín giữa hai người cho bất kỳ ai, ngay cả với người duy nhất giành được quyền được biết chuyện này. Không. Không bao giờ anh kể chuyện riêng tư này cho bất kỳ ai, kể cả Leona Cassiani, không chỉ vì anh không muốn mở cho cô ta xem chiếc hòm trong đó đựng vật báu từng được gìn giữ cẩn thận suốt nửa cuộc đời, mà còn vì chỉ đến lúc này anh mới hiểu rằng mình đã để mất chìa khóa của nó rồi. Tuy nhiên điều khiến lòng anh cảm động hơn cả trong buổi chiều hôm ấy không phải là chuyện vừa rồi. Vẫn còn lại trong anh nỗi hoài nhớ những năm tháng tuổi trẻ, cái ký ức sống động về các cuộc dạo hội thơ ca mà tiếng vang của nó cứ âm vang cả khung cảnh vùng Antidat vào ngày 15 tháng 4 hàng năm. Bao giờ anh cũng là một trong những người tham gia cuộc thi, nhưng bao giờ cũng vậy, anh là một người dự giải bí mật. 24 năm trước đây, ngay từ khi người ta mở cuộc thi đầu tiên, anh đã vài lần dự thi, nhưng cũng chẳng bao giờ anh được giải, ngay cả giải khuyến khích cũng không được. Nhưng anh không coi trọng điều đó, bởi anh làm thơ, thi thơ không vì ham muốn giành được giải, mà trái lại đối với anh, cuộc thi thơ này có một sức hấp dẫn mê hồn. Fekminadasa là người được giao việc bóc những phong bì niêm phong cẩn thận và đọc tên những người trúng giải trong buổi lễ công bố giải thưởng. Rồi kể từ đó trở đi, anh quyết định làm thơ để dự giải trong các năm sau đó. Lần mình trong bóng tối, kề hàng ghế đầu tiên, với một bông hoa trà tươi sói, bị sức rung động của con tim khao khát làm cho lay động, rung rinh trên vai áo. Florentino Arisa ngắm nhìn Fekminadasa mở ba bì thư được niêm phong cẩn thận ngay trên sân khấu nhà hát quốc gia vào đêm đầu tiên của cuộc thi thơ. Anh tự hỏi, trong trái tim cô sẽ xảy ra điều gì khi cô phát hiện ra anh là người giành được giải bông lan vàng? Anh tin chắc chắn rằng cô sẽ nhận ra chữ viết, rồi ngay lập tức cô sẽ nhớ lại những buổi chiều ngồi thêu dưới bóng những cây hạnh đào ngoài vườn, nhớ mùi hoa rành rành ướp thơm những chiếc phong thư, nhớ khúc nhạc van nữ thiên thần được tấn phong lẫn trong gió những đêm khuya thanh vắng. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Bông lan vàng, giải thưởng vinh dự nhất của nền thơ ca quốc gia, lại được trao cho một người hoang ngụ cư. Sự phản đối ầm ĩ do quyết định trao giải kia gây nên đã khiến mọi người nghi ngờ tính chất nghiêm túc của cuộc thi. Nhưng quyết định trao giải nhất cho một người hoa ngụ cư là hoàn toàn đúng đắn, và sự thống nhất tuyệt vời của ban giám khảo đã có được sự bình giá xác đáng đối với nghệ thuật làm thơ sonê rất tuyệt vời của nhà thơ này. Không một ai nghĩ rằng trúng giải lại là một người hoa. Anh ta đến đây vào cuối thế kỷ trước nhằm chạy trốn dịch sốt rét vàng da từng tàn phá đất nước Panama đang trong lúc xây dựng con đường sắt nối liền hai bờ đại dương. Anh ta đến cùng với những người hoa khác và họ đã ở đây cho đến khi chết, sống trong phong tục tập quán của người Trung Hoa, sinh con đẻ cái và đông đúc dần lên. Họ giống nhau như đúc, đến mức không ai trong chúng ta có thể phân biệt ai với ai trong bọn họ. Thoạt đầu người ta cứ tưởng họ chưa quá 10 tuổi đầu, thế mà trong số họ lại có những người đã có vợ có con và có cả chó giữ nhà. Nhưng chỉ trong ít năm, người Hoa tràn ngập cả bốn khu ngoại vi thành phố cùng với những người Hoa mới lẻn vào đất nước này không để lại dấu tích lai lịch ở sở hải quan. Một trong số những người Hoa trẻ trung kia bỗng chốc trở thành các vị trưởng lão già nua với những nếp nhăn đầy mặt đến mức không ai có thể giải thích nổi làm sao họ lại già đi nhanh đến thế. Nhân dân, với cảm nhận của mình, đã phân họ thành hai loại. Những người hoa xấu và những người hoa tốt. Những người hoa xấu, thí dụ, là như những chú ba tàu mở các cửa hàng buồn tẻ ở ngoài bến cảng, là nơi họ ăn như là một vị hoàng đế và chết bất đắc kỳ tử ngay bên bàn, bên cạnh một đĩa ếch rán tẩm bột hướng dương. Mà về những cửa hàng này, người ta vẫn nghĩ rằng chúng chỉ là những bức màn che cho các vụ buôn bán thịt sống và đủ loại buôn gian bán lậu khác. Người tốt là những người hoa làm việc ở các cửa hiệu giặt là, những người kế tục được cả một khoa học được sùng phục, những người trả lại cho khách hàng những chiếc áo sạch bong như mới, cổ và tay áo phẳng lì như bánh thánh vừa được cán xong. Người đánh bại 72 địch thủ từng được rèn luyện tốt nhất trong cuộc thi thơ là một trong những chú khách tốt bụng ấy. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình đọc truyện đêm mai.